1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, sự nghiệp bộ. Hắn biết đến đều là một chút mặt ngoài, tỉ như tượng địa sản, ăn uống khách sạn, in ấn, giày nhà máy những này. Hắn là có tham dự, hắn có đại khái hiểu, nhưng là còn có càng nhiều hắn không biết. Tỷ như Italia Omnitel tập đoàn, Belarus Buffett tập đoàn, Benzin Shop tập đoàn quy mô đều là vô cùng khổng lồ. Dưới đáy chẳng những có công ty con dưới đáy còn có cấp 2 công ty con. Cấp 2 công ty con phía dưới khả năng còn có tham gia cổ phần cùng cổ phần khống chế công ty. Kết cấu dày đặc hỗn tạp, hắn căn bản lý không rõ. Tượng Buffett tập đoàn, hắn tất cả phía trước Soviet Union địa khu thu mua nhà máy cánh đồng. Có hơn phân nửa là treo ở nơi này. Hắn đã từng gửi hy vọng ở Ivanov có thể trở thành Đông Âu địa sản vương. Thậm chí tại dưới mí mắt địa đại tập đoàn cùng thông thương Kim Dung tập đoàn, Kim Lộc tập đoàn hắn đều không rõ ràng bên trong, đều là thuộc về đa nguyên hóa. Vượt ngành nghề kinh doanh tập đoàn công ty, bên trong đơn độc rút ra một nhà phân công ty đều có thể tổ kiến tập đoàn công ty. Tượng Kim Lộc tập đoàn phía dưới dệt công ty, hoàn toàn đúng quy cách trở thành dệt tập đoàn. Khách sạn, sẽ triển, điện tử cũng đều có thể hoàn toàn độc lập ra. Mà tượng Viễn Đại đầu tư tập đoàn, Viễn Đại tập đoàn quy mô liền đủ lớn. Danh nghĩa có được trên dưới 100 gia quốc trong ngoài công ty khống cổ quyền cùng cổ phiếu. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã có một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Hắn nhìn một chút ngồi tại ở giữa nhất một mực muốn nói lại thôi Tiểu Uy. Hỏi, ngươi có cái gì muốn nói? Ngươi nói đi. Tiểu Uy hắng giọng, nghiêm túc nói, Lý tiên sinh. Chúng ta Kinh Mỹ Đồ Điện có ý tổ kiến tập đoàn công ty. Đại khái là bị khinh bỉ phân ảnh hưởng. Hắn không dám nói đùa. Nói chuyện cũng là đâu ra đấy. Liên xưng hô đều chính thức vô cùng. Được, ta đồng ý. Kinh Mỹ Đồ Điện đã phát triển đến cái này quy mô. Là thời điểm cái trước nấc thang. Lý Hòa nhìn thoáng qua thẳng tắp đứng sau lưng Tiểu Uy Hoàng Quốc Ngọc hai anh em. Cho một cái ánh mắt tán thưởng, hai anh em bị Lý Hòa nhìn toàn thân run rẩy, cũng không khỏi thấp cúi đầu. Tại loại trường hợp này bọn hắn cùng Dương Phú Quý, Phùng Lỗi giống nhau là không có chỗ ngồi chống ngồi, bất quá cũng lơ đễnh. Liền La Bồi, Trần Đại Địa, Phó Bưu loại này dậm chân run ba run, ở đây không phải cũng là đồng dạng đứng sao? Trong lòng bọn họ không có cảm thấy cái gì không đúng. Trong lòng cân bằng vô cùng, mà lại có thể đi vào đứng, chính là một loại vinh dự. Về phần Quách Phục Hưng, Hứa Hằng đại loại này liền tiến đến tư cách đều là không có. Tạ ơn Lý tiên sinh, Tiểu Uy rất cao hứng. Hảo hảo làm, Lý Hòa khó được cho hắn một cái dáng tươi cười. Sau đó lại đối Lệ cổ phần nói. Lệ tiên sinh, ngươi nói tiếp. Lệ cổ phần tiếp tục nói, chúng ta cho rằng trên quốc tế đại tập đoàn công ty cơ cấu là đáng giá chúng ta học tập. Tỷ như thông dụng ô tô, Đỗ Lan đặc tại đường khắc ô tô công ty cơ sở lên gây dựng một nhà cổ phần khống chế công ty thông dụng ô tô công ty. Trong vòng một năm sau đó nhiều, Đỗ Lan đặc khai thác lấy thông dụng công ty cổ phiếu trao đổi thu mua công ty cổ phiếu các phương. Thức phân biệt lấy được đường khác. O, Cadillac, áo khắc Lan cùng với hắn 6 gia ô tô công ty. 3 gia xe tải công ty cùng 10 gia linh bộ kiện công ty khống cổ quyền hoặc tương đương tỷ lệ cổ phần. Lúc bắt đầu, những xí nghiệp này đa số đều bảo lưu lại bọn chúng lúc đầu pháp nhân tư cách cùng độc lập vận hành. Thực thể, Đỗ Lan Đặc lấy thông dụng ô tô làm cổ phần khống chế công ty. Thông qua cổ phiếu giao dịch đến bảo trì những này độc lập vệ tinh công ty từ đầu đến cuối có thể vây quanh thông dụng ô tô cái này trung ương tổ chức. Nhưng là trên thực tế không bao lâu, Thông Dụng ô tô liền lâm vào quản lý hỗn loạn. Tệ nạn là công ty con làm theo ý mình, đuôi to khó vẫy, chủ tính chung quản lý hoặc hao tổn từ tổng công ty ôm đồm. Nhưng vừa có lợi nhuận công ty con lại tự tiện giữ lại cự tuyệt nộp lên. Năm 1923 Baron mặc cho Thông Dụng ô tô công ty tổng giám đốc, giám đốc điều hành, ban giám đốc chủ tịch đến thế kỷ 20-50 niên đại. Hắn tham khảo Đỗ Bang hóa học công ty kinh nghiệm, Baron căn cứ, phân tán kinh doanh, cân đối khống chế, nguyên tắc, đối Thông Dụng ô tô tổ chức kết cấu tiến hành sự nghiệp bộ chế cải tạo. Vô cùng thành công, lại tuần tự thu mua Chevrolet, nước Anh ốc khắc tự hào cùng Đức Âu bảo, trở thành một cái toàn cầu tính công ty, còn có một nhà toàn cầu tính công ty, cũng đáng được chúng ta tham khảo. Chính là General Electric, bọn hắn chọn lựa cũng là sự nghiệp bộ chế, đem công ty phân tách thành 150 cái bộ môn. Thương vụ tài chính phục vụ, người tiêu dùng tài chính, công nghiệp, cơ sở công trình, chữa bệnh chờ 11 cái nghiệp vụ tập đoàn công ty. Tương hỗ độc lập, quản lý phụ trách quản lý, đồng thời kinh doanh nghiệp vụ hàng năm vượt qua 50 triệu đô la lúc. Lại phân tách là hai cái độc lập bộ môn, cạnh tranh với nhau, ý của ngươi là chúng ta cũng áp dụng sự nghiệp bộ chế. Lý Hòa đại khái nghe rõ ý tứ, nói trắng ra là chính là học theo. Đối với Thông Dụng ô tô cùng General Electric dạng này như sấm bên tai quốc tế tính xí nghiệp, Lý Hòa vẫn là chỉ có bội phục phần, học tập một cái chưa chắc không thể. Thông Dụng ô tô sinh hoạt hàng ngày bên trong đều có thể nhìn thấy. Không cần nhiều lời, về phần General Electric, nghe nói nhiều, khả năng hiểu ít, nói như vậy, cái công ty này cơ bản có thể thỏa mãn một cái châu Âu trung đẳng quốc gia phát đạt toàn bộ công nghiệp hệ thống, hai nhà này công ty đều gọi Thông Dụng, giữa lẫn nhau nhưng không có một mao tiền quan hệ, tương đương với nhân dân quảng trường. Bệnh viện nhân dân đường, ngân hàng nhân dân dạng này đại trung hóa xưng hô, rừng chính phu ở một bên làm nói bổ sung, là một cái xí nghiệp ở vào sản phẩm hệ liệt tương đối đơn nhất. Kinh doanh phạm vi tương đối chật hẹp giai đoạn lúc, xí nghiệp tầng cao nhất lãnh đạo cơ bản có thể làm được đối thuộc hạ bộ môn trực tiếp tiến hành quản lý, mà khi xí nghiệp thực hành tổng hợp hình đại sinh sinh, cũng ở đây cơ sở bên trên tiến hành đa dạng hóa kinh doanh, lúc loại này độ cao tập quyền tổ chức kết cấu liền hoàn toàn không thể thích ứng phương diện quản lý. Cần là giải quyết đa dạng hóa kinh doanh đưa tới phương diện quản lý vấn đề. Sự nghiệp bộ chế theo thời thế mà sinh. Sự nghiệp bộ chế có thể cam đoan công ty tổng bộ theo thường ngày thao tác tính nghiệp vụ bên trong giải thoát ra. Tận sức tại vấn đề trọng đại nghiên cứu cùng quyết sách, đồng thời làm tất cả sự nghiệp bộ có thể phát huy chủ động tính cùng tính tích cực. Lệ cổ phần nói tiếp, dựa theo nước ngoài kinh nghiệm, chiến lược chấp hành ủy ban chủ yếu phụ trách công ty trọng đại vận doanh quyết sách cùng tài vụ, chính sách chế định, đồng thời cũng gánh chịu một chút quản lý làm việc, dựa theo chức trách quy định. Nó hẳn là tham chính sách cùng điều tiết tất cả sự nghiệp bộ ở giữa sản phẩm chất lượng góc độ từ chỉnh thể xử lý tất cả sự nghiệp bộ ở giữa sản phẩm tuyến phân chia vấn đề. Từ đó tránh không đồng sự nghiệp bộ ở giữa sản phẩm xung đột. Ngoài ra, nó còn hẳn là thiết kế tỉ mỉ tốt sản phẩm chính sách cũng hướng phía dưới thuộc tất cả sự nghiệp bộ tiến hành rõ ràng giải thích, trợ giúp bọn hắn đề cao sản phẩm chất lượng. Lý Hòa liên tiếp gật đầu, có thể hay không nghe hiểu được, cũng chỉ có chính hắn hiểu rồi. Trên nguyên tắc ta đều đồng ý, định ra cuối cùng phương án, từ các ngươi đến chấp hành. Lệ cổ phần mở lên cười giỡn nói, Lý tiên sinh ngươi yên tâm đi, chúng ta xứng đáng phần này lương cao. Vậy thì phiền toái, Lý Hòa cười nói. Nhưng là chủ yếu có một chút, chính là chủ chảo tài vụ.